Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chương 911. Không cần lo lắng, Jin bóng người đi thẳng đến phòng ăn. Hắn vừa đến phòng ăn, liền hấp dẫn trong phòng ăn ánh mắt của mọi người. Nguyên nhân không gì khác, thực sự là cái này trang phục quá mức khác loại cùng thần bí. Đặc biệt là mái tóc dài màu bạc kia. Thực sự là hấp dẫn con mắt người khác. Phòng ăn bên trong, nhìn thấy Jin đột nhiên xuất hiện. Chính đang ăn đồ ngọt Hirami Kawaeru tay lập tức dừng lại. Vừa đào lên bánh gato rơi xuống ở trên mặt bàn. Jin, hắn lúc này không phải nên ở Nagoya sao? Vì sao lại ở đây? Vẫn là nói kế hoạch lại lâm thời càng thay đổi. Jin không yên lòng nàng. Vì lẽ đó chính mình đến. Nghĩ. Hirami Kawaeru cau mày, đối với ăn ngon điểm tâm ngọt đều có chút đánh mất hứng thú. Nàng đem dĩa ăn trong tay để qua một bên, phía sau lưng dựa vào lưng ghế dựa, mặt không hề cảm xúc mà nhìn Jin. Lại đây Jin tự nhiên là nhìn thấy nàng, còn có đối diện nàng Mori Kogoro. Hắn mặt không hề cảm xúc quét nàng một chút, sau đó trực tiếp từ nàng bên cạnh trải qua. Nhìn thấy một cái cả người đen kịt ra hỏa từ bên cạnh đi qua. Mori Kogoro ngẩng đầu lên. Nhìn người kia bóng lưng. Hắn hai con mắt híp lại. Sau đó vô tình cúi đầu tiếp tục ăn đồ ăn. Đoàn tàu chậm rãi lái vào đường hầm bên trong. Từ cửa sổ xuyên thấu vào ánh mặt trời biến mất. Chỉ có đoàn tàu bên trong đèn vì là phòng ăn cung cấp ánh sáng. Hirami Kawaeru từ khăn ăn xoa xoa miệng mình. Quay về Mori Kogoro nói, ta ăn no, Mori tiên sinh, ta trước hết đi rồi. Nói xong, nàng nắm lên túi của mình, hướng về Jin rời đi địa phương đi đến. Phòng ăn ở vào đoàn tàu trung đoạn, thứ 4 hào thùng xe, mà nàng phòng khách, ở vào phía trước số 3 thùng xe. Cái này phòng khách khoảng cách mặt sau xa hoa phòng khách khá xa, nhưng cũng hết cách rồi. Tokyo xưa nay không thiếu người có tiền. Tốt phòng khách đều bị người định xong. Phía trước người tựa hồ là đang chờ hắn. Hirami Kawaeru rất nhanh liền đuổi theo Jin. Thùng xe hành lang bên trong một mảnh tối tăm. Jin toàn thân áo đen ẩn giấu ở trong bóng tối. Nếu không là cái kia một đầu tóc bạc, phỏng chừng cũng bị người quên qua đi. Không nói gì, Hirami Kawaeru mở ra túi của mình xương cửa. Jin tự nhiên đi vào, đóng cửa lại đem ngoại giới âm thanh phòng riêng. Hirami Kawaeru dỡ xuống ngụy trang, nàng hai tay vòng ngực, không vui nhìn người đối diện. Người vì sao lại ở đây? Người đối diện ăn mặc rộng lớn áo che gió màu đen. Màu xám khăn quàng cổ hệ ở cái cổ. Nghe vậy, hắn cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, ta tại sao không thể ở đây? Đối với ta không tín nhiệm cứ việc nói thẳng. Không cần thiết quanh co lòng vòng. Hirami Kawaeru thái độ hơi có chút kiêu căng. Ở trong lòng không quỷ tình huống. Hắn không một chút nào e ngại Jin. Jin cầm khẽ nâng. Bị sợi tóc che đậy con mắt chậm rãi lộ ra. Cặp kia vô tình trong con ngươi. Mang theo một chút cảm giác tàn nhẫn. Làm tốt chính ngươi sự tình liền đủ. Ta sự tình không có quan hệ gì với ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp rời đi cái này phòng khách. Số 7 thùng xe phòng A bên trong. Haibara thoát giày, trầm mặc cuộn mình ở trên ghế salon. Ở bên cạnh nàng, Hoshinosu ở thao túng trong tay máy tính bảng. Đoàn tàu tiết diện lên. Đoàn tàu trong buồng xe tất cả nhân vật đều bị rõ ràng đánh dấu đi ra. Mặc kệ là Castell, vẫn là Okiya Subaru. Vị trí phòng riêng ở máy tính bảng lên đánh dấu rõ rõ ràng ràng. Này chiếc đoàn tàu cũng không có sử dụng quy định tên thật mua phiếu. Vì lẽ đó hắn không cách nào từ đoàn tàu hệ thống bên trong biết được trong xe này khách nhân đều có. Người nào, nhưng những này trở ngại không là cái gì. Chỉ là phải tốn nhiều chút công phu thôi. Hoshinosu nhìn bên cạnh Haibara một chút. Thấy nàng rất là bất an. Hắn cực kỳ hiếm thấy lên tiếng an ủi một câu. Không cần lo lắng, hết thảy đều ở trong kế hoạch. Nghe vậy, Haibara ngẩng đầu lên đến nhìn hắn. Nàng là thông qua Kamikawa-san nhận thức vị này Hoshinosu. nhưng cùng đối phương cũng không thế nào quen thuộc. Chỉ là ở Noe chuẩn bị lễ vật khi đó giao lưu chút. Từ nàng ngắn ngủi giao lưu đến xem, thiếu niên này là một cái khá là hướng nội, tâm tình rất ít, không thế nào yêu nói chuyện thiếu niên. Tuy rằng như vậy, nhưng hắn tính toán cơ năng lực tương đương lợi hại, hơn nữa chấp hành năng lực tương đương mạnh, là nàng cho đến nay gặp được ở phương diện này người lợi hại nhất. Bao quát Jin xuất hiện cũng vậy sao? Hoshinosu gật gật đầu, không có giải thích thêm cái gì. Haibara rất muốn hỏi lại chút gì, nhưng Hoshinosu rõ ràng không có nói thêm nữa dự định. Tuy rằng Kamikawa-san cùng Hoshinosu đều nói làm cho nàng không cần lo lắng, nhưng nàng muốn an tâm rõ ràng là không thể. Nàng nắm chặt trong túi tiền hộp thuốc. Đây là cuối cùng thủ đoạn. Đại khái là nhìn ra nàng thiếu hụt cảm giác an toàn. Hoshinosu thả xuống máy tính bảng xoay đầu lại nhìn nàng. Người thật sự không cần lo lắng. Trừ kế hoạch A ở ngoài, chúng ta còn chuẩn bị kế hoạch B, kế hoạch C, kế hoạch D. Ta đã đem mọi phương diện hết thảy đều cân nhắc đến. Cho dù phát sinh cái gì bất ngờ, ta cũng có thể cấp tốc thêm Tokikake Hoa E. Kế hoạch F, chấm ngoặc kép, vì Linh an toàn, bọn họ nhưng là chuẩn bị khá nhiều hậu chiêu. Không ra dự liệu, số 8 thùng xe xác thực phát sinh đại sự. Chạy tới mọi người ở cửa phòng khách trước trầm mặc không nói. Ở B hào trong bao xương, cái kia thân hình mập mạp nam nhân ngồi ở trên ghế salon, cầm trong tay một khẩu súng, ngước đầu như là ngủ. Ở hắn đỉnh đầu huyệt thái dương vị trí, có một cái thương bị thương khẩu, máu tươi từ bên trong chảy ra, mà B hào thùng xe cửa phòng từ bên trong bị khóa an toàn trói lại. Chỉ có thể mở ra một đạo đại khái 10cm khe hở. Mới nhìn, mọi người còn tưởng rằng vẫn là cái gì trò đùa dai. Nhưng trong phòng khách truyền đến khói thuốc súng vị đánh vỡ mọi người ngây thơ ý nghĩ. Nhưng một hồi, Kamikawa-san mang bắt đầu bộ đi tới trước cửa đến. Thấy hắn định đem cửa phá tan, mọi người lui lại vài bước. Kamikawa-san nắm chặt cửa theo, dùng sức hướng ra phía ngoài nghiêm. An toàn chụp xiềng xích theo tiếng mà đứt. Cửa một bị mở ra, Konan cùng Masumi Sera trước tiên đi vào trong phòng. Masumi Sera mò về người chết gáy động mạch lớn. Mạch đập đã hoàn toàn ngừng nhảy lên, đã không có tiếng động. Konan tầm mắt nhìn về phía người chết súng lục trong tay, cùng cái kia tách ra an toàn chụp xiềng xích. Cái này phòng khách ở bọn họ đến trước là giam giữ. Mà trong buồng xe, trừ cái kia vị người chết ở ngoài, không có những người khác. Điều này hiển nhiên là đồng thời mật thất vụ án giết người. Đoàn tàu chậm rãi chạy khỏi đường hầm. Phòng khách hoàn toàn khôi phục sáng rực. Báo động đi, đây là đồng thời mật thất vụ án giết người. Konan trầm tĩnh lên tiếng. Ran lập tức lấy điện thoại di động ra báo động. Chúng ta đi vào thời điểm cửa đóng. Không nên là tự sát sao? Sonoko nghi hoặc. Người chết cầm trong tay thương, mà chí mạng vết thương chính là huyệt thái dương. Chuyện này làm sao xem đều là tự sát đi. Huyệt thái dương vết thương súng đạn xung quanh cũng không có thiêu cháy dấu vết. Đây là hung thủ từ khoảng cách xa nổ súng chứng cứ. Sera đã trải qua sơ bộ kiểm tra một chút người chết vết thương. Nàng tiếp tục nói, nếu như là tự sát, nòng súng nên dán vào đầu, dẫn đến vết thương mới đúng. Có khả năng hay không là hắn khẩu súng nắm xa cơ chứ? Sonoko liếc mắt nhìn cái kia dữ tợn vết thương, cảm thấy rất là buồn nôn, không dám nữa xem. Súng lục hóa trang ống hãm thanh, lại xa cũng nắm không xa lắm. Hơn nữa, đối diện trên ghế salon có một cái lỗ đạn, rất có thể là người chết dùng thương đánh ra đến. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.